Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 922, Hinh Nguyệt mang theo tộc tới Tăng Viện. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Tuệ Binh khẽ gật đầu. Vừa muốn nói chuyện, đột nhiên thần sắc hơi động, không khỏi ngẩng đầu nhìn về xa xa trời cao, nơi đó không gian trực tiếp bị xé nứt, trong đó có rất nhiều đạo quang ảnh, quanh thân đều là tản ra vô cùng mạnh mẽ sóng linh lực. Trong đó cầm đầu là một cái phía sau có một đôi kim sắc thiên phượng xí cánh nữ hài. Cô bé kia minh đồng răng trắng, một bộ quần trắng ở kim sắc xí rực thấp thoáng hạ, tư thế hiên ngang, giống như trích tiên dáng thế. Tuệ Minh đệ đệ, ta tới rồi. Chỉ là mấy cái lóe lên, đội kia bóng người đó là đã đến phụ cận, cầm đầu không là người khác, đương nhiên đó là trước đi đến Tiệt Thiên Vực thăm cung cầm tiểu Hinh Nguyệt. Bất quá, giờ phút này nàng đã là hoàn toàn cởi ra ngày cũ thanh sáp, lộ ra xinh đẹp phóng khoáng, đường cong uyển chuyển, phong vận ngàn vạn, giống như một cái cao ngạo phượng hoàng. Mà ở sau lưng nàng, từng cái bóng người đều là trên trán có một cái dương cánh muốn phi phượng phượng hoàng dấu hiệu. Nhìn một cái cũng biết là Sa Cổ Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc bộ hạ cũ. Hinh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi niết bàn. Tuệ Binh nhìn tư thế hiên ngang tiểu Hinh Nguyệt, thật là không thể tin được chính mình con mắt, mặt đầy kích động lẩm bẩm hỏi. Ừ, trước ta lúc rời tận trời cung lúc, cũng cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Cũng đúng lúc Thanh Nguyệt tiên tử ở trong đầu ta truyền tin, để cho ta đi thiên giới Linh Sơn phía sau Phượng Hoàng Sơn Mạch, rốt cuộc tìm được Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc bộ hạ cũ. Hơn nữa, ở bên trong tộc trưởng lão dưới sự trợ giúp, ta cùng Thanh Nguyệt tiên tử nguyên thần hoàn toàn tiến hành dung hợp. Bây giờ ta đã là thứ thiệt thiên đế cảnh cường giả. Hì hì, tiểu Hinh Nguyệt cười một tiếng, kinh ngạc nhìn tiểu Tuệ Minh, nhẹ nhàng nói, được a, Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc một lần nữa quật khởi. Đây là ta nhân giới đại lục may mắn chuyện nha. Tả đạo chân nhìn xinh đẹp thiên tiên, linh lực dâng trào tiểu Hinh Nguyệt cùng với đem 500 vị bộ chúng, mặt đầy hưng phấn nói, hảo hảo hảo, có tỷ tỷ tương trợ, hôm nay chúng ta nhất định có thể mang kia mệnh vận đại đế hoàn toàn trấn áp, để cho hắn trọn đời thoát thân không được. Tuệ Inh cũng kinh ngạc nhìn tiểu Hinh Nguyệt, mặt đầy kích động nói, Hinh Nguyệt sau lưng kia mấy vị thiên tiên cảnh hậu kỳ Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc trưởng lão, tự nhiên cũng là thấy được Trần Trường Hà, Đông Phương Nhược Linh, Tuệ Bĩnh, Tả Đạo Chân đám người, mỗi cái ánh mắt giao hội, chợt trên gương mặt đều có vẻ kính sợ hiện lên, vội vàng ôm quyền hành lễ. Các vị trưởng lão phân tán ra, đem đông nam tây bắc bốn cái phương vị cũng phong tỏa ở, để ngừa hắc ám thiên cung trước người tới phá rối. Ánh mắt cô ả Hinh Nguyệt quét qua sau lưng mọi người, chợt nhẹ nhàng nói, cần tuân tộc trưởng đại nhân chỉ ý. Sau lưng mấy cái cung trang mỹ phụ nghe vậy, nhất thời ôm quyền khom người, cung kính đáp, sau đó mỗi người dẫn một đội nhân mã, hóa thành một vệt lưu quang, phân biệt hướng đông nam tây bắc bốn cái phương vị cấp tốc rơi đi. Xem ra, Hinh Nguyệt tỷ bây giờ tỷ ở nơi này trong tam giới, cũng coi như nhất phương đại nhân vật. Tuệ Minh nhìn các nàng bóng lưng, không nhịn được khẽ mỉm cười. Hắn tự nhiên là có thể nhận ra được Thanh Nguyệt Thiên Phượng bộ hạ cũ đối với Hinh Nguyệt cái loại này kính sợ, mà hắn cùng với Trần Trường Hà đám người, hiển nhiên cũng là bị mọi người nhận ra. Bọn họ hiển nhiên là bị ngươi Tuệ Minh đại đế uy thế chấn nhiếp. Cùng tiểu nữ tử ta có quan hệ gì? Hinh Nguyệt nhìn Tuệ Minh mặt đầy hài hước bộ dáng, không khỏi đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn vi kiều. Hài hước nói, Tuệ Minh nhất thời á khẩu không trả lời được. Làm bộ như ác hung ác trợn mắt nhìn Hinh Nguyệt liếc mắt. Nhưng mà người sau nhưng cũng không sợ hãi. Ngược lại hi hi cười một tiếng. Thanh Thúy dễ nghe cười duyên tiếng. Ngược lại là chọc cho trong lòng Tuệ Minh nóng hừng hực khó nhịn. Đông Phương Nhược Linh mặt đầy mỉm cười nhìn này một đôi sinh tử oan gia liếc mắt đưa tình. Nói, Hinh Nguyệt còn nhỏ tuổi, liền tấn thăng đến thiên đế cảnh. Đúng là xuất sắc, bất quá, Tuệ Minh đứa bé mặc dù nhi bây giờ còn là thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nhưng là bên trong cơ thể ngươi chí tôn họa cốt, nhưng là vạn cổ thánh vật. Hơn nữa nhiều lần ở trong tam giới vén lên kinh đào hãi lãng. Bây giờ các ngươi, thật là một đôi bích nhân đâu rồi. Khanh khách, ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Chỉ bất quá chỉ sợ nhân gia coi thường ta. Nghe vậy Hinh Nguyệt, đùa giỡn nói, bất quá lại nói cửa ra. Liền nhất thời cảm thấy bốn phía vô số đạo ánh mắt hướng bên này trông lại. Nhất thời mắc cờ đỏ bừng mặt, vội vàng xoay người lại. Tuệ Mi ha ha cười to. Hinh Nguyệt tâm tư, hắn hồi nào không biết. Chỉ bất quá hắn nhất thời còn không nghĩ tới. Thế nào tiếp nạp cái này một mực coi như tỉ tỉ mình nữ hài. Trần Trường Hà cũng là mặt đầy vui vẻ yên tâm. Không khỏi phúc suy cười ra tiếng. Nếu mọi người đã đến kỳ, kia việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này thì đi xuống đi. Tả đạo chân lớn tiếng nói. Đi thôi. Nghe vậy Tuệ Minh nhẹ nhàng vung tay lên. Sau đó cùng Trần Trường Hà dẫn đầu hướng phong ấn chi địa trung ương rơi đi. Mà ở chân chính đến gần trên đó không lúc, thân hình hắn mới vừa hơi dừng lại một chút, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Bởi vì hắn có thể đủ cảm giác này phong ấn chi địa trong hư không lại là tản ra một loại khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng sợ hãi cảm giác bị áp bách. Loại cảm giác đó giống như chỉ cần bọn họ sinh lòng tà niệm sẽ có một cổ vô biên lực lượng hoàn toàn đưa bọn họ xóa bỏ. Mọi người cẩn thận, đây là Mặc Uyên Họa Đế lưu hạ phong ấn đại trận. Đông Phương Nhược Linh ngưng trọng thanh âm từ bên người truyền tới, nói, tòa này phong ấn đại trận không chỉ có phong ấn mệnh vận đại đế, hơn nữa còn ở phong ấn chi địa trung ương bên ngoài tạo thành một tầng cực mạnh phòng vệ, bất kỳ hắc ám thiên cung nhân đến gần đều đưa sẽ bị phong ấn đại trận hoàn toàn xóa bỏ. Mà chúng ta chỉ cần chậm rãi buông lỏng thân thể, lấy quanh thân linh lực bảo vệ thân thể liền có thể. Nghe vậy Tuệ Minh nhất thời minh bạch tại sao nơi đây không thấy hắc ám thiên cung mọi người. Nguyên lai bọn họ đang thử đánh vào này phong ấn đại trận, sau đó phát hiện căn bản là không có cách tiến vào, cho nên che giấu ở nơi nào đó đang đợi thời cơ. Hắn cũng không trì hoãn nữa, quanh thân linh quang dũng động bảo vệ thân thể. Sau đó liền cảm giác, cái loại này kinh khủng chèn ép cảm giác, nhanh chóng tiêu tan, lúc này mới như chút được gánh nặng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Thật là khủng khiếp, phòng vệ lực, có bực này phòng vệ, những hắc ám thiên cung đó nhân làm sao dám xông vào đây. Tuệ Minh không khỏi cảm thán đạo, Trần Trường Hà nhưng là lắc đầu một cái, nói... Hắc ám thiên cung quỷ dị khó lường, này phong ấn đại trận phòng vệ lực, mặc dù đáng sợ, nhưng là, bọn hắn cũng đều không phải là đèn cạn dầu, ngàn vạn lần không thể khinh thường. Nghe vậy Tuệ Minh, không khỏi gật đầu một cái, giờ phút này, bọn họ toàn bộ bóng người, đã là rơi vào này phong ấn đại trận bán không, ánh mắt xa xa mắt nhìn xuống đi xuống. Sau đó cũng là hơi ngẩn ra, chỉ thấy ở đó tàn phá đen hồng sắc đại địa trên. Lại đứng vững từng ngọn đen nhánh mộ bia trùng điệp mấy trăm dặm, một mực dọc theo đạo cuối tầm mắt. Những thứ này, đều là ở đó viễn cổ đại chiến bên trong, vẫn lạc đàn thanh cung cùng nhân giới đại lục cường giả. Trần Trường Hà sắc mặt nghiêm túc nói, Tuệ Minh cũng là mặt đầy ngưng trọng, có thể được chôn ở nơi này, tất nhiên khi còn sống tất cả đều là siêu cấp đại năng. Nhiều như vậy mộ bia, có thể thấy ở năm đó trên chiến trường, nhân giới đại lục cùng Đan Thanh Cung, bỏ ra bực nào thảm thiết giá, mà những người này, vì thủ hộ nhân giới đại lục, quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, cũng đúng là đáng giá bọn họ những hậu nhân này kính ngưỡng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.